Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3154, ta tình nguyện. Nghe Đế Lạc nói vậy, Lạc Nam cũng mong chờ nhìn qua. Dù sau thì mọi chuyện trước đó đã rõ ràng, cái tên khổng lồ kia là lão đại của Hỗn Độn Minh Chủ. Dựa vào cảm ứng đã nhận ra Đế Lạc và Hỗn Độn Minh Chủ có liên quan. Tên khổng lồ không hề hay biết Đế Lạc và tứ đệ của hắn dù là sư đồ nhưng lại đang ở thế đối nghịch, còn giao đồ vật quan trọng cho nàng. Thật ra trong tình cảnh đó, việc gặp được đồ nhi của huynh đệ mình đã rất đáng mừng rồi, dù chỉ là một tia hy vọng hay thậm chí trao nhầm người cũng chỉ có thể đánh cược mà thôi. Bị giam cầm và tra tấn lâu đến như vậy, đổi lại là thần đạo cảnh đã sớm phát điên, lý trí không còn được tỉnh táo. Nhưng cũng chính thảm trạng của tên khổng lồ cũng khiến Lạc Nam suy nghĩ về quá khứ của Hỗn Độn Minh Chủ. Theo lời Đế Lạc từng nói, Hỗn Độn Minh Chủ có hận thù rất lớn ở Trung Cực Giới, hiện tại lại chứng kiến lão đại của đối phương thê thảm. Liệu người ra tay giam giữ tên khổng lồ có phải cũng là kẻ đánh cho Hỗn Độn Minh Chủ chỉ còn tàn hồn, lưu lạc đến tận nguyên giới xa xôi hay không? Hỗn Độn Ngũ Quái có tất cả 5 người, 3 người còn lại đang ở đâu? Còn sống hay đã chết? Trong lúc Lạc Nam suy nghĩ, Đế Lạc đã cẩn thận dụng tâm cảm ứng quả cầu đen, còn đưa cho Nhiên Nữ và Thần Huyền Huân quan sát. Muốn mở quả cầu này phải dùng Hỗn Độn quy tắc, không có gì nguy hiểm. Nhiên Nữ cùng Thần Huyền Huân đều thống nhất ý kiến. Đế Lạc gật đầu, đem Hỗn Độn quy tắc truyền vào. Răng rắc, quả cầu chính thức sụp đổ, lộ ra bên trong 3 món vật phẩm khác nhau. Thứ đầu tiên là một giọt máu đen tím đan xen, tỏa ra uy áp kinh khủng. Siêu thần tinh huyết, Đế Lạc ngưng trọng. Lạc Nam gật mạnh đầu, nếu hắn còn cơ thể đã sớm tim đập thình thịch, vội vàng hỏi. Kim Nhi, luyện hóa giọt máu này liệu có thể đột phá đến siêu thần cảnh không? Thần Huyền Huân lắc đầu giải thích. Muốn thành siêu thần cảnh bắt buộc phải có thế giới bản nguyên làm nền tảng, hoặc có bất hủ thần giúp chàng thay đổi quy tắc. Nhưng mà giọt siêu thần tinh huyết này xem ra là của tên khổng lồ kia. Luyện hóa nó sẽ kế thừa được một phần sức mạnh của hắn, giống như siêu thần huyết thống vậy. Cần có thế giới bản nguyên làm nền tảng. Vậy ngoại trừ những nhân vật được bất hủ thần trợ giúp, siêu thần cảnh tối đa chỉ có 3.000 người sao? Lạc Nam kinh ngạc. Đúng thế, siêu thần cảnh tại Trung Cực Giới chưa từng đạt đến 3.000 người, mà bất hủ thần càng là hiếm hoi đến cực điểm, đếm trên đầu ngón tay. Nhiên Nữ cung cấp kiến thức. Lạc Nam cảm thán không thôi. Bất hủ cổ tộc từng có bất hủ thần trấn thủ, nội tình như thế vẫn bị hủy diệt, Trung Cực Giới thật đáng sợ. So với bất hủ cổ tộc bị diệt, tên khổng lồ bị giam cầm kia chẳng đáng là gì. Hai món vật phẩm còn lại là một chiếc găng tay và một quyển trục xưa cũ. Găng tay như pha lê đúc thành, trong suốt có thể nhìn thấu, bên trong chứa đựng từng luồng siêu thần hỗn độn lôi đang thịnh nộ. Mà phía trên quyển trục thì có ghi 5 chữ hỗn độn lập thể quyết. Đây có vẻ là môn công pháp luyện thể cấp bậc siêu thần. Linh hồn Lạc Nam run rẩy, nội tâm thầm nghĩ nếu Đế Lạc kế thừa tất cả những đồ chơi này, mình liệu phải mất bao nhiêu sức mới đánh bại nàng. Còn muốn bình định thêm Vân Tiêu, Hương Trà cái rắm a. Chiếc găng tay này là một nửa của siêu thần binh, nguyên đôi găng sẽ phát huy được sức mạnh toàn diện, chỉ có một chiếc thì xem như bán siêu thần. Thần Huyền Huân xem hàng nói. Còn hỗn độn lập thể quyết cũng khá. Có thể giúp người luyện đúc ra hỗn độn chi thân giống với tên khổng lồ. Đế Lạc hỏi, có thứ nào giúp Lạc Nam đúc lại bất hủ chi thân được không? Bản thân nàng cũng là một vị luyện đan sư thần đạo viên mãn, nếu là đúc cơ thể bình thường thì quá mức dễ dàng, nhưng đúc bất hủ chi thân thì nàng chưa từng nghe qua. Lạc Nam âm thầm cảm động, nàng không bị những vật phẩm này mê hoặc, ngược lại việc đầu tiên là muốn giúp mình khôi phục, thật không phí công cứu nàng. Phải biết rằng nếu giao 3 thứ này cho Hỗn Độn Minh Chủ, thực lực của đối phương chắc chắn sẽ tăng lên dữ dội, càng thêm khó chơi, thật may mắn a. Siêu thần hỗn độn lôi bên trong găng tay đủ để cung cấp năng lượng kích hoạt bất hủ thần tháp hoạt động. Thần Huyền Huân cười nói, chỉ cần thu thập thêm tài nguyên đúc thân thể cấp thần đạo là được. Tốt quá, ánh mắt Đế Lạc hiện lên vẻ kiên quyết. Không hề do dự, nàng liền đứng lên. Hiển nhiên là muốn tìm kiếm tài nguyên đúc thân cho Lạc Nam. Mang theo cái này đi, nó sẽ giúp ngươi tăng tốc độ tìm kiếm. Thần Huyền Huân đưa Thiên Cơ Lâu cho Đế Lạc mượn dùng. Đa tạ, Đế Lạc gật đầu thả người rời khỏi Siêu Nhiên Sơn Cốc, ngay cả ba món vật phẩm quý giá kia cũng chẳng thèm mang đi. Nữ nhân này có vẻ đã dần rơi vào ma trảo của chàng. Thần Huyền Huân trêu chọc. Bình thường thôi. Lạc Nam đứng đắn ra vẻ khiêm tốn, trong lòng lại đắc ý đến nở hoa. Được mỹ nhân xuất chúng, nhân phẩm hoàng mỹ như Đế Lạc vừa ý cũng là thành tựu mà bất cứ nam nhân nào cũng không thể từ chối. Nếu tài nguyên tìm đủ, chàng có thể nhân cơ hội này luyện thể. Thần Huyền Huân nói. Có được Bách Vũ Linh Chi và siêu thần hỗn độn lôi hỗ trợ luyện thể, không biết sẽ hiệu quả đến mức nào. Lạc Nam nở nụ cười. Bất chợt hắn động ý niệm ra lệnh cho nhiên nữ ẩn đi, linh hồn bỗng nhiên lao đến Thần Huyền Huân. Khanh khách, muốn làm cái gì? Thần Huyền Huân nở nụ cười của yêu nữ, làm sao không nhận ra ý đồ của hắn. Linh hồn của ta cũng xong tu được, thử tư vị mới lạ. Lạc Nam cười xấu xa, đáng ghét. Thần Huyền Huân không nỡ từ chối hắn, chỉ đành vừa hận vừa yêu nghênh đón, hóa thành trạng thái linh hồn. Linh hồn quyện, sự thăng hoa cũng thật tuyệt vời. Nhưng dù là ở trạng thái linh hồn, Thần Huyền Huân cũng không phải đối thủ của hắn. Trong lúc chờ Đế Lạc quay về, Lạc Nam lại tìm mấy vị lão bà Hồ Nguyệt Ánh, Minh Hà, ba vị Yểm Ma, chúng nữ Hỏa Nhi, Ma Nhi và cả các vị tuyệt sắc hồn cơ trăng hoa mây gió. Vui sướng nói không nên lời. Nhiên nữ nhìn chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, sơn cốc thanh tịnh ưu nhã của mình bị hắn biến thành chốn tam cung lục viện rồi. So với nữ chủ nhân ngày trước, vị chủ nhân này khiến nhiên nữ phát hiện ra tân thế giới. Có được thiên cơ lâu giúp đỡ, lại thêm chiến lực của Đế Lạc không tầm thường, chỉ một tháng nàng đã quay về Siêu Nhiên Sơn Cốc. Nhiên nữ vội vàng thông báo, các vị tuyệt sắc hồn cơ xấu hổ trốn vào Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ. Lạc Nam ho khan một tiếng, ra ngoài nghênh đón Đế Lạc. Nguyên liệu đã thu thập đủ, Đế Lạc nói. Tốt, bắt đầu thôi. Thần Huyền Huân nhẹ phất tay. Ba người biến mất, một lần nữa hiện ra đã ở trong thể nội của Bất Hủ Thần Tháp. Cảm nhận khí tức bất hủ, chứng kiến sự vĩ đại của Bất Hủ Thần Tháp từ bên trong, Đế Lạc nội tâm rung động. Lai lịch của Thần Huyền Huân xem ra so với sư phụ của nàng kinh khủng hơn nhiều. Nhân vật như thế nguyện ý làm thê tử của Lạc Nam, còn kết thành tỉ muội với rất nhiều nữ nhân khác của hắn. Thật ra ta có thể tự đúc cơ thể cho mình, Lạc Nam nói. Chàng cần phải giữ sức để còn luyện thể, tránh sang một bên đi, Thần Huyền Huân trừng mắt. Hai nữ lấy ra các loại nguyên liệu, trích một phần máu của Bách Vũ Linh Chi thủ sẵn. Đế Lạc nhỏ máu nhận chủ chiếc găng tay, biết được nó có tên gọi là lôi độn thủ sáo. Nếu tập hợp đủ một cặp lôi độn thủ sáo sẽ có được sức mạnh của siêu thần binh hàng thật giá thật. Dù hiện tại chỉ có một nửa, nó vẫn mạnh hơn thần binh cực phẩm bình thường rất nhiều. Đúc cho ta đẹp trai hơn ngày trước luôn được không? Lạc Nam chờ mong nói. Vốn đã rất vừa mắt rồi, không cần đẹp hơn đâu. Thần Huyền Huân tinh nghịch đáp. Nhưng hung khí kia của chàng quá đáng hận, phải cắt đôi kích cỡ của nó. Không được, cắt đi người khổ sẽ là nàng. Lạc Nam xém khóc. Đế Lạc nghe đôi phu thê này nói lời tùy tiện như vậy, chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không biết. Được rồi, dùng siêu thần hỗn độn lôi đánh ra, Thần Huyền Huân quát lên. Đế Lạc hiểu ý đeo lôi độn thủ sáo vào, hướng về không gian tung ra một chưởng. Oành! Siêu thần hỗn độn lôi gào thét tung hoành như một con lôi long dương nanh múa vuốt bay ra, uy lực khủng bố. Ngay lập tức, thể nội Bất Hủ Thần Tháp hấp thụ nguồn siêu thần hỗn độn lôi này làm lực lượng. Bất hủ thần lực vô thiên cái địa chiếu xuống tạo ra một cái lò. Dùng lò này sẽ lại đúc ra bất hủ chi thân. Thần Huyền Huân đem bất hủ bá cốt, đan điền, bá đỉnh và các loại nguyên liệu ném vào trong lò. Đế Lạc cũng nhanh chóng dùng thủ đoạn của một vị luyện đan sư cao cấp, chiết xuất dược hiệu, dung hòa nguyên liệu bên trong, vừa phục hồi xương cốt cho hắn, vừa dùng đó làm khung nặng ra cơ thể hoàn chỉnh mới. Thời gian dần trôi, mọi thứ lâm vào yên tĩnh. Từng đường nét xuất hiện, ngũ quan tà mị và uy vũ hiện ra, làn da non như da em bé, bất hủ thần lực vẫn cuồn cuộn tiến vào. Phu quân nhập thể, Thần Huyền Huân ra hiệu. Chỉ chờ có thế, linh hồn của Lạc Nam liền nhập vào cơ thể mới. Bên dưới còn chưa nặng xong, hắn hải hùng khiếp vía nói. Thì ra bởi vì Đế Lạc lúng túng, chưa biết chỗ đó của hắn đúc lại ra sao, dài ngắn thế nào nên vẫn chưa trống. Hay chúng ta rạch ra một cái khe để chàng chuyển giới luôn nhỉ? Thần Huyền Huân liếm môi đầy khiêu khích. nàng giết ta luôn đi. Lạc Nam khóc không ra nước mắt. Thấy hắn đáng thương, Thần Huyền Huân đành phải đích thân ra tay, tạo hình lại chỗ đó giống y như cũ, oai phong lẫm liệt. To đến vậy sao? Đế Lạc thầm nghĩ, gò má có chút phơn phớt hồng. Tiếp thêm lực lượng, Thần Huyền Huân nghiêm nghị nói. Đế Lạc gật đầu, lại vận chuyển lôi độn thủ sáo đánh ra hỗn độn siêu thần lôi vào trong lò luyện. Thần Huyền Huân thừa cơ hội cũng đem máu của Bách Vũ Linh Chi ném vào. Cơ thể đang hình thành lại được hỗn độn siêu thần lôi và Bách Vũ Linh Chi hợp lực rèn đúc. Phá rồi lại lập, lập rồi lại phá. Lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, vừa hấp thụ, vừa phục hồi, vừa rèn luyện. Lạc Nam vẫn cắn răng không rên mặc dù đau muốn thấu trời xanh, tận hưởng sự cường đại của cơ thể. Bất chợt, Đế Lạc lấy ra siêu thần tinh huyết đổ vào trong lò. Nàng làm gì thế? Lạc Nam hãi hùng. Xem như trả ơn cho ngươi, mau luyện hóa đi. Đế Lạc nghiêm túc nói. Có thêm siêu thần tinh huyết, tu vi ngươi sẽ tăng cường. Ta không cần. Lạc Nam giận dữ gầm lên, định đem siêu thần tinh huyết trục xuất ra ngoài. Nào ngờ giọt máu này vừa mới vào lò, đã điên cuồng hòa quyện cùng cơ thể hắn, tiến vào thể nội của hắn. A a a a a a. Lạc Nam đau đớn gào to, cơ thể bỗng nhiên bành trướng như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tại sao lại như vậy? Đế Lạc giật mình. Ngốc quá, cơ thể hắn còn chưa rèn đúc xong đang cực kỳ yếu ớt, lại thêm siêu thần tinh huyết là thứ mà chỉ có thần đạo tối đỉnh mới miễn cưỡng gánh nổi. Nó chứa một phần siêu thần quy tắc vượt quá khả năng chịu đựng của thần đạo trung kỳ. Thần Huyền Huân sốt ruột mắng. Ngươi dám tự ý hành động không hỏi ý của ta. Thế phải làm sao? Đế Lạc lúng túng. Nàng cho rằng với thiên phú yêu nghiệt của Lạc Nam, việc luyện hóa siêu thần tinh huyết chắc hẳn rất dễ dàng, ai ngờ nghiêm trọng như vậy. Gấp lắm rồi, phu quân sắp bạo thể. Thần Huyền Huân lo lắng nói. Mau song tu, chỉ có song tu mới giúp chàng hóa giải, dung hòa lực lượng. Sao ngươi không song tu? Các ngươi là phu thê. Đế Lạc có chút hoảng rồi. Ta không có thân thể chân chính, ta ở trong người chàng như một loại đạo thuộc tính ngưng thực mà thôi. Thần Huyền Huân lạnh lùng nói. Hiện tại chàng không mang theo bất cứ nữ nhân nào, chỉ có ngươi thôi. Đế Lạc toàn thân run rẩy, nhưng nhìn vào Lạc Nam đang vặn vẹo dữ dội, ánh mắt nàng hiện lên vẻ quyết tâm. Tự làm thì tự chịu vậy. Áo choàng rơi xuống, bức tranh của tạo hóa đã hiện ra. Tóc trắng như ngân hà, ngũ quan tuyệt mỹ luôn thanh tịnh, hai mắt sắc sảo kiêu sa, mũi quỳnh tinh tế, bờ môi đỏ mộng phản chiếu cả ánh sáng. Nhìn xuống một chút, xương quai xanh hoàn hảo, cặp tuyết lê căng đầy nhựa sống được điểm hai nốt hồng đỏ, eo nhỏ như không xương, lưng trần thon thả lướt qua kiều đồn vĩnh cao tìm đến chân dài thẳng tắp tạo thành đường cong tuyệt phẩm. Chốn thần bí nhất mịn màng không có bất kỳ thứ gì, khoe trọn vẻ đẹp nguyên vẹn đỏ thắm. Đế Lạc thả người vào lò luyện, nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Nam. Để ta giúp ngươi luyện hóa tinh huyết. Trong cơn đau đớn, Lạc Nam cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi. Hương thơm thanh tân dịu mát, ánh mắt trở nên phức tạp, khàn khàn nói. Không cần nàng miễn cưỡng, ta không tin một giọt máu có thể giết được ta. Ta không miễn cưỡng, ta tự nguyện. Đế Lạc thì thầm, chủ động tìm đến bờ môi nam nhân. Theo bản năng, Lạc Nam duỗi ra đầu lưỡi, dài nhân hé môi nghênh đón. Như núi lửa bùng nổ, không thể dập tắt. Khi hai cơ thể hợp nhất, một cảm giác chưa từng có lan tràn trong lòng Đế Lạc khiến nàng cắn chặt phiến môi. Siêu thần tinh huyết đang cuồng bạo trong người Lạc Nam như tìm được địa phương mới, trực tiếp lao sang cơ thể Đế Lạc. Hai người nhanh chóng vận chuyển công pháp, hợp sức luyện hóa nó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thần Huyền Huân nở nụ cười bí hiểm, chậm rãi rời khỏi không gian, nội tâm thầm nghĩ. Phu quân ơi phu quân, để xem chàng thưởng cho thiếp thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.